Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1045 Sương Mù Thôn trang 11. Chương 1045 Sương Mù Thôn trang 11. Vấn đề ở chỗ, nơi này điều kiện thực lạc hậu, không có bếp ga cùng bếp điện từ, xào rau nấu cơm đều đến thiêu củi lửa. Dùng bệ bếp nồi to, này đối với ở thành thị lớn lên người mà nói, có chút khó khăn, hiện tại thời gian cũng không phải rất sớm. Không bằng chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa đi. Bà cố nội rất là hiền từ mà nhìn các người chơi. Trong nhà chỉ có ta cùng cháu gái hai người. Mỗi lần phách xài đều chỉ đủ làm một hai ngày đồ ăn. Hôm nay vừa lúc dùng xong rồi. Nói, nàng duỗi tay chỉ sân trong một góc phòng bếp nhỏ. Phòng bếp bệ bếp phía sau, chất đầy đủ loại củi đốt bốn phía còn dùng không thấm nước bố bọc lên. Phòng ngừa củi lửa loạn lan, cũng phòng ngừa trời mưa thời điểm có nước mưa từ cửa sổ đánh tiến vào lộng ướt củi lửa, bởi vì không có xử lý quá. Củi đốt bày biện có chút hỗn độn, bộ dáng cũng không phải phim truyền hình cái loại này chỉnh tề hình trụ hình. Các loại hình thù kỳ quái đều có, lớn nhỏ cũng không nhất trí, ở xài đôi bên cạnh. Còn phóng một phen rìu, bà cố nội ý tứ lại rõ ràng bất quá. Làm các người chơi hỗ trợ đốn củi, bởi vì đáp ứng rồi ở chỗ này ăn cơm trưa. Lại đáp ứng rồi cấp tiểu nữ hài làm trứng gà canh. Nấu cơm toàn bộ lưu trình liền biến thành các người chơi không thể cự tuyệt sự tình, bao gồm đốn củi. Nhóm lửa, ta không có như vậy đại sức lực. Ta không chém sai. Bội bội cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta có thể phụ trách đánh trứng gà cùng rửa rau. Mặt khác ta không được, ta sẽ không nấu cơm. Hạ Tịch An ngay nói thật. Ta cũng chỉ có thể trợ thủ, kia nấu cơm liền giao cho ta đi. Thanh Tỷ chủ động ôm hạ cái này việc. Cũng đối Hạ Tịch cùng bội bội nói. Chờ lát nữa hai người các ngươi đứng ở ta bên cạnh. Ta cho các ngươi làm gì liền làm gì. Làm như vậy cơm cũng có thể mau một chút, Hạ Tịch cùng bội bội đều sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống. Dưới, ta kiếp sau hỏa đi, Tiền lão nhân chủ động nói. Ta trước kia cũng là nông thôn lớn lên. Tại đây loại bệ bếp nhóm lửa ta tương đối có kinh nghiệm, dư lại ba nam nhân đã bị an bài thay. Phiên phách xài nhiệm vụ, làm một bữa cơm là không cần nhiều ít củi lửa. Nhưng kế tiếp một đoạn thời gian khả năng đều phải ở nơi này. Trước phách 3 ngày phân củi lửa tổng không sai, chủ yếu bọn họ cũng không có chuyện khác nhưng làm. Trong phòng bếp chen không vào 7 người, bọn họ cũng chỉ có thể từ địa phương khác biểu hiện. Một chút, đại gia sở dĩ như vậy tích cực. Ý tưởng đều thực nhất trí, hiện tại biểu hiện hảo điểm. Chờ lát nữa cũng có lý do làm bà cố nội đồng ý ở nhờ, thấy đại gia thực mau phân phối hảo nhiệm vụ. Cũng bắt đầu từng người công việc lu bù lên. Bà cố nội lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng run rẩy đi đến trong phòng bếp. Mở ra tủ chén. Lấy ra hai cái còn không có tẩy quá. Mang theo bùn đất cùng gà ba trứng gà. Các ngươi trước vội vàng. Ta đem này hai cái trứng gà tẩy tẩy. Chờ lát nữa hảo cho các ngươi dùng. Nàng đối đại gia nói xong. Liền đi đến sân bên kia góc. Bên kia bày một cái lu nước to. Đại khái là dùng để tiếp nước mưa, bà cố nội cầm gáo múc nước múc một gáo thủy. Thật cẩn thận mà đem trứng gà bỏ vào gáo múc nước tỉ mỉ rửa sạch sẽ, cuối cùng. Nàng lại đem kia gáo ô uế thủy đảo vào bên cạnh loại một loạt hành gừng tỏi bùn đất, xem hoàn toàn. Trình bội bội nhịn không được làm ra một cái nôn khan biểu tình. Sau đó nàng đè thấp thanh âm đối bên cạnh Hạ Tịch cùng Thanh Tỷ nói. Các ngươi lúc sau nhưng ngàn vạn đừng dùng cái kia gáo múc nước tiếp thủy nấu ăn. Bằng không ta tưởng tượng đến bên trong khả năng có còn sót lại phân. Ta liền phạm ghê tởm, chờ lát nữa lộng cái chén đi tiếp thủy đi. Thanh Tỷ mày hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên đối chính mình nhìn đến này hết thảy cũng cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Tấu chương xong. Hết chương.